đó là vận mệnh thần quang, thần thiên biến sắc, thôi động đại đạo hóa thân chặn lại. Tuy nhiên thân thể không có nhận đến tổn thương gì. Nhưng hắn từ nơi sâu xa cảm giác mình một cái đồ vật. Nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng, là vận mệnh của hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.